như một món quà, thay vì nghiền ngẫm về sự thật rằng tôi không đủ tiền mua vé. Trong thời gian tạm nghỉ, tôi bắt đầu chuyện với một cặp vợ chồng ngồi gần tôi. Họ đến từ thành phố và tôi có thể cho họ một số mẹo về nhà hàng và cửa hiệu. Khi họ học nghề của tôi, người phụ nữ tên là Joan nói: "Tôi tin rằng điều này là đúng." Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy và chồng cô ấy là những người điều hành một công ty. Họ đã quyết định mở rộng sang tiểu bang của tôi và ưu tiên đầu tiên của họ là tìm một luật sư am hiểu tất cả các điều luật về dầu khí tại địa phương. Sau buổi biểu diễn, họ đưa tôi đi ăn tối tại một nhà hàng cao cấp. Trước khi bữa ăn kết thúc, chúng tôi đã đồng ý rằng tôi sẽ đến làm việc cho họ với mức lương cao hơn đáng kể so với công việc của tôi lúc trước. Giấc mơ đã thành hiện thực. Cách cô ấy viết lên những ước muốn của mình trong trái tim đầy cầu nguyện. Một phụ nữ trẻ đến gặp tôi sau buổi diễn thuyết trước công chúng của tôi. Cô ấy tự giới thiệu mình là Betty và hào hứng nói: "Một ý tưởng tuyệt vời đến với tôi khi ông đang nói. Tôi chợt thấy đầu óc tỉnh táo của mình như một cây bút không thể xóa nhòa. Tôi càng sử dụng nó để suy nghĩ về những gì tôi thực sự muốn, thì mong muốn của tôi càng được ghi vào tiềm thức của tôi một cách rõ ràng hơn. Sau đó, tiềm thức của tôi bận rộn biến nó thành sự thật. Có đúng như vậy không?" "Đúng vậy," tôi nói với cô ấy và mỉm cười trước sự nhiệt tình của cô. "Bạn có khả năng khắc ghi những mong muốn thực sự của mình vào tiềm thức bằng cách thường xuyên dành hết tâm trí cho những khao khát của trái tim mình." "Tôi sẽ làm điều đó," Betty kêu lên, búng tay một cái. "Có hai điều tôi thực sự muốn, vì vậy tôi sẽ nghĩ về từng thứ riêng biệt. Sau đó, tùy thuộc vào tiềm thức của tôi để mang chúng về theo cách tốt nhất có thể. Tôi biết nó sẽ hoạt động." Mong muốn được trân trọng nhất của cô ấy. Tôi hỏi Betty liệu cô ấy có sẵn sàng cho tôi biết hai mong muốn của cô ấy không. "Ồ, chắc chắn rồi," cô ấy trả lời. "Đầu tiên là đưa mẹ tôi đi nghỉ ở Mexico. Bà ấy luôn muốn đến thăm Mexico, nhưng bà ấy chưa bao giờ có cơ hội." "Và cái thứ hai?" tôi hỏi. Cô do dự và khuôn mặt của cô trở nên hồng. "Tôi muốn gặp ai đó, yêu và kết hôn." Tôi đã cười. "Vậy xem cách tiềm thức của bạn xử lý điều đó." Chúng tôi đã thảo luận về cách cô ấy sẽ tiếp cận để khắc ghi hai mong muốn của mình. Lần đầu tiên, cô quyết định rằng cô và mẹ sẽ tự đóng gói đồ đạc lên máy bay đến Mexico và khám phá những con phố đẹp như tranh vẽ của thị trấn mà họ đang đến thăm. Khi họ làm như vậy, cả riêng biệt và cùng nhau, họ sẽ lặp lại suy nghĩ. Trí tuệ vô hạn mở ra con đường theo trật tự linh thiêng. 3 tuần sau, Betty có mặt tại văn phòng của tôi với tất cả sự phấn khích. "Ông sẽ không tin vào điều này," cô nói. "Tuần trước, một số đứa trẻ đã bán vé xổ số để mang lại lợi ích cho trung tâm cộng đồng địa phương. Tôi đã mua một tập 5 cái. Chà, buổi quay thưởng là đêm qua và vé của tôi là một trong những người chiến thắng. Đoán xem giải thưởng của tôi là gì?" "Tôi đã nắm lấy một cơ hội, một chuyến đi cho hai người đến Mexico." Betty nhìn tôi chằm chằm. "Làm thế quái nào mà ông đoán được?" "Khi họ nói với tôi gần như ngất đi. Điều đó có gì lạ không?" "Không," tôi trả lời. "Điều đó thật tuyệt vời, nhưng nó không kỳ lạ. Tiềm thức của bạn có những cách để đạt được kết quả mà thực sự là quá khứ đã tìm ra. Hãy chấp nhận nó và vui mừng vì nó." Đối với mong muốn thứ hai của Betty, cô ấy đã sử dụng ngòi bút có ý thức của mình để viết suy nghĩ này vào tiềm thức. "Tôi biết ước muốn về hôn nhân và hạnh phúc của tôi là tiếng nói của Chúa trong tôi, thúc giục tôi có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Tôi biết rằng bây giờ tôi là một với vô lượng trí tuệ. Tôi biết và tin rằng có một người đàn ông đang chờ đợi để yêu và trân trọng tôi. Tôi biết tôi có thể góp phần vào hạnh phúc và bình yên của anh ấy. Tôi có thể là một tài sản lớn đối với anh ấy. Tôi có thể trân trọng, yêu thương và truyền cảm hứng cho anh ấy đến sự vĩ đại, cũng như anh ấy truyền cảm hứng cho tôi. Anh ấy yêu lý tưởng của tôi và tôi yêu lý tưởng của anh ấy. Anh ấy không muốn làm cho tôi kết thúc, tôi cũng không muốn làm cho anh ta kết thúc. Giữa chúng tôi có tình yêu thương, tự do và tôn trọng lẫn nhau. Những từ này đi ra ngoài và hoàn thành nơi chúng được gửi đi. Tôi đã viết yêu cầu này trong tiềm thức của mình với niềm tin và sự tự tin, và tôi quyết định nó được thực hiện, hoàn thành và thiết lập trong tâm trí sâu thẳm hơn của tôi. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến hôn nhân, tôi sẽ nhắc nhở bản thân rằng trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi đang đưa điều này xảy ra theo thứ tự linh thiêng. Vài tuần sau, cuối cần làm răng, cuộc hẹn của cô là nha sĩ cuối cùng trong ngày. Sau đó họ bắt đầu trò chuyện. Khi Betty nói với anh về chuyến đi của cô đến Mexico, anh đã đề nghị cô cùng ăn tối tại nhà hàng Mexico yêu thích của anh. Quan tâm của họ dành cho nhau ngày càng sâu sắc. Một thời gian sau, tôi có được niềm vui và sự hài lòng khi thực hiện nghi lễ kết hôn của họ. Betty đã đạt được mong muốn của mình thông qua cái nhìn sâu sắc về những điều kỳ diệu trong tiềm thức của cô. Hãy nghĩ đến những suy nghĩ thịnh vượng và lành mạnh khi điều kỳ diệu xảy ra khi bạn cầu nguyện. Cách làm giàu có tư duy hàng ngày đem lại lợi ích lớn như thế nào? Richard, một kỹ sư phần mềm, đến hỏi ý kiến tôi. Anh ấy nói với tôi anh ấy mới ly hôn. Tôi đoán là lỗi của chính tôi. Anh nói thêm, tôi không thú vị lắm, cuộc sống của tôi cũng vậy. Tôi đi làm, tôi đi tập thể dục, tôi đi ngủ, sau đó tôi thức dậy vào ngày hôm sau và làm lại. Tại sao mọi người muốn chia sẻ điều đó, hoặc thậm chí nghe về điều đó? Đó hẳn là lý do tại sao tôi không có bất kỳ người bạn nào. Tôi chán tất cả bọn họ đến chết. Giả sử anh đang cố gắng phân tích một chương trình máy tính, tôi nói, nếu anh thấy rằng một lần nó tạo ra một thông điệp nhất định, kết quả luôn giống nhau, anh sẽ nghĩ gì? Anh ấy xoa tai và nói, ước tính đầu tiên, thông điệp đang tạo ra kết quả. Vì vậy, tôi sẽ thử thay đổi thông báo và xem kết quả có thay đổi không. Tốt, tôi nói, tôi muốn anh xem xét ý tưởng mà suy nghĩ của anh là sáng tạo. Khi anh tự nhủ rằng mình thật nhàm chán và thiếu bạn bè, những suy nghĩ tiêu cực của anh thực sự làm phức tạp thêm vấn đề. Bất cứ điều gì chúng ta chú ý đến, tiềm thức sẽ phóng đại và nhân lên trong trải nghiệm của chúng ta. Tôi hiểu rồi, anh nói. Ông đang nói nếu tôi đảo ngược suy nghĩ của mình, tôi sẽ nhận được một kết quả khác. Tôi đang thực hiện, và tôi làm gì tiếp theo đây? Tôi đề nghị anh ấy khẳng định thường xuyên và có hệ thống như sau. Tôi hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Tôi yêu nhân loại, hài hòa và hòa bình. Tôi hát bài ca ngợi khen Chúa, và Chúa là sức mạnh của tôi. Anh ta nhận ra và hiểu được quy luật tinh thần rằng bất cứ điều gì anh ta gắn liền với suy nghĩ tôi hạnh phúc, vui vẻ và tự do, anh đã có thói quen khẳng định những sự thật tinh thần này, và toàn bộ cuộc sống của anh đã thay đổi. Từ những gì tưởng như một cuộc sống cô đơn, buồn tẻ, anh đã đi đến một cuộc sống đầy đủ, giàu có, với những sở thích mới, những người bạn mới, những mối quan hệ thân thiết mới, và một cái nhìn sâu sắc mới về những điều kỳ diệu của sự giàu có bên trong anh. Cách cô ấy lập kế hoạch cho sự thịnh vượng và hạnh phúc để đạt được kết quả. Tôi không phàn nàn, ông biết đấy, Clare nói với tôi một cách nghiêm túc. Cô ấy vừa nói với tôi rằng chồng cô ấy có một công việc tốt ở công ty điện thoại. Họ có hai con nhỏ, được Clare chăm sóc. Cũng giống như vậy, tôi cảm thấy bị mắc kẹt trên chiếc máy chạy bộ. Mỗi ngày đều giống nhau, nấu ăn, giặt rũ, mua sắm, nghĩ ra những thứ để bọn trẻ làm, vân vân. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và tâm trí của tôi không hoạt động như trước đây. Nó như thể một đốm lửa đã tắt. Cô cảm thấy rằng cuộc sống đang chống lại mình, tôi nói. Thế là xong, cô ấy đồng ý. Chà, chính xác không phải chống lại tôi mà là đi qua tôi. Tôi giải thích rằng những hình ảnh suy nghĩ của cô ấy về tình trạng của cô đã giúp tạo ra chính những điều kiện khiến cô ấy không hạnh phúc. Tôi tiếp tục. Một cuộc sống nghèo nàn về tình cảm là một trạng thái của tâm trí. Hạnh phúc và thịnh vượng cũng vậy. Nếu bạn có thể học cách đảo ngược các suy nghĩ của mình, bạn sẽ thấy một tác động thực sự ấn tượng trong cuộc sống của mình. Và cô ấy bắt đầu yêu cầu hai lần mỗi ngày. Hành động đúng đắn thiêng liêng là của tôi, thành công là của tôi, của cải là của tôi, hạnh phúc là của tôi. Dòng sông bình an của Đức Chúa Trời chảy qua tâm trí, cơ thể và các hoạt động của tôi, và bất cứ điều gì tôi làm sẽ thịnh vượng. Tôi biết suy nghĩ của tôi là sáng tạo, là một kỹ sư lập kế hoạch thiết kế cho một cây cầu. Bây giờ tôi cũng đang lên kế hoạch cho sự thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi hoàn toàn tin vào luật của Kinh Thánh nói rằng: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Sách Matthew chương 7 mục 7. Bằng cách này, Claire đã khơi dậy món quà là sự thịnh vượng của Chúa trong chính cô ấy. Mối quan hệ của cô ấy với ngôi nhà của mình, cuộc hôn nhân của cô ấy và con cái của cô đã thay đổi. Cô giải phóng những huy hoàng bị giam cầm bên trong. Tiền đến từ những nguồn hoàn toàn bất ngờ và cô ấy hoàn toàn hài lòng với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Nơi bạn có vẻ đẹp và sự giàu có. Chúa là vẻ đẹp không thể diễn tả được và Chúa ngự trị bạn, người đi và nói chuyện bên trong bạn. Tâm trí và tinh thần, suy nghĩ và cảm xúc của bạn đều đại diện cho Chúa bên trong bạn. Sự sống và quyền năng vô hình bên trong bạn là Chúa. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo, là Chúa đang hành động trong cuộc sống của bạn. Hãy bắt đầu suy ngẫm rằng vẻ đẹp và sự giàu có của Đức Chúa Trời chảy qua suy nghĩ, lời nói và việc làm của bạn, và bạn sẽ truyền lại vẻ đẹp, sự giàu có của Đức Chúa Trời cho gia đình, bạn bè và hàng xóm của bạn. Cảm ơn vì tất cả những phước lành bạn có. Bạn có thể làm cho một ngôi nhà của mình trở nên đẹp đẽ, và bạn có thể truyền cảm hứng cho những người khác trải nghiệm sự giàu có trong tâm trí sâu thẳm hơn của bạn. Bạn là nghệ sĩ, thợ dệt, nhà thiết kế và kiến trúc sư của cuộc đời bạn. Sự giàu có từ kế hoạch bí mật của anh ấy để thực hiện một thương vụ kinh doanh có lợi nhuận. Trong nhiều năm, tôi đã mua sắm ở một khu chợ đặc sản gần nhà. Đó là một nơi thuộc sở hữu của gia đình, hiện do thế hệ thứ ba điều hành. Tôi cũng có quen biết với hai anh em chủ sở hữu nó, và tôi rất buồn khi biết tin một người trong số họ đã chết. Vài tuần sau, khi người anh trai đã chết, Vincent đến và hỏi tôi có thể nói chuyện với anh ta không. Anh ấy giải thích rằng anh trai của anh ấy đã để lại một nửa lợi ích kinh doanh cho hai đứa con gái của anh, tức là cháu gái của Vincent. Tôi không biết tại sao, anh nói, tôi yêu chúng như con đẻ của mình, nhưng chúng đang gây ra những vấn đề cho tôi. Hết nhu cầu này đến nhu cầu khác, mọi thứ tôi đề xuất, họ đều phản đối. Chúng tôi có một số quyết định quan trọng cần sớm đưa ra, và tôi e rằng mọi việc sẽ trở nên bế tắc. Tôi biết các doanh nghiệp gia đình đã hoạt động sa sút, phải thanh lý. Vì vấn đề này, tôi không muốn chúng tôi trở thành một trong số đó. Anh có sẵn sàng mua chúng không? Tôi hỏi. Nó sẽ không dễ dàng, nhưng tôi có thể xoay sở, anh trả lời. Tôi đã đề nghị, nhưng chúng không thỏa hiệp. Chúng đã có những hành động xúc phạm khi tôi đề nghị điều đó, nhưng tôi phải kết thúc điều này. Anh phải để nó đi, tôi thúc giục anh ta. Năng lượng tiêu cực do những lo lắng của anh tạo ra là một phần của những gì đang tạo ra vấn đề trong anh. Với sự giúp đỡ của tôi, Vincent đã viết những điều sau vào một mảnh giấy. Tôi hoàn toàn buông lỏng các cháu gái của mình với Chúa. Chúng đang ở đúng vị trí của chúng. Chúng được truyền cảm hứng để hành động đúng theo thứ tự thiêng liêng. Không có gì là mãi mãi. Tình trạng này biến mất ngay bây giờ. Đó là Chúa đang hành động. Anh ta đặt tờ giấy vào một tập hồ sơ có dán nhãn. Với Chúa, mọi điều đều có thể xảy ra, rồi nhét nó vào ngăn bàn và quên mất nó. Trong thời gian 2 tuần, các cháu gái của anh đã đến với anh. Chúng đã nhận ra rằng người cha quá cố của chúng sẽ muốn chúng làm những gì tốt nhất cho gia đình. Chúng đồng ý bán lại với giá hợp lý. Mọi người đều hài lòng và sự hòa thuận được khôi phục cho cả công việc kinh doanh và gia đình. Kỹ năng mà Vincent sử dụng là viết ra kết quả mong muốn. Anh ấy thực sự đang ghi nó vào tiềm thức của mình. Hành động đặt nó vào ngăn kéo trong bàn của anh ấy chỉ đơn giản là một biểu tượng bên ngoài. Anh ấy đã giải phóng vấn đề của mình cho trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của anh. Đó là nơi bí mật mà từ đó bạn rút ra câu trả lời cho mọi vấn đề của mình. Làm thế nào để xem xét sự giàu có của vô lượng? Bầu trời xanh vào ban ngày và những vì sao vào ban đêm ở đó cho bạn cũng như cho tất cả mọi người. Bạn có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn cho dù bạn giàu hay nghèo. Bạn có thể lắng nghe tiếng hót của các loài chim và say mê với vẻ đẹp xung quanh mình. Bắt đầu nhìn thấy sự hiện diện linh thiêng trong tất cả mọi thứ về bạn, ở mặt trời mọc, mặt trăng vàng, bầu trời, núi non, sông ngòi, rẽ nước và dòng suối, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tất cả thiên nhiên, tình yêu bao quanh bạn. Cuộc sống là một tấm gương phản chiếu lại chính xác những gì chúng ta gửi gắm trong tâm thức, nhìn qua đôi mắt của tình yêu và vẻ đẹp, và tình yêu vẻ đẹp cũng như sự giàu có của vô lượng sẽ trở lại với bạn. Longfellow nói, đừng tiếc nuối nhìn vào quá khứ, nó không quay lại nữa, mà hãy cải thiện hiện tại một cách khôn ngoan. Hãy ra đi để gặp tương lai tươi sáng, không chút sợ hãi và một trái tim mạnh mẽ. Seneca nói, chúng tôi chỉ có thể nói rằng anh ấy đang lo lắng về tương lai mà hiện tại không có lợi cho chúng tôi. Đức Chúa Trời là đấng vĩnh cửu, yêu cầu điều tốt đẹp của bạn và tất cả sự giàu có của cuộc sống ngay bây giờ. Những gì bạn có thể quan niệm, bạn có thể đạt được thông qua trí tuệ và sức mạnh tiềm thức của bạn. Những điều kỳ diệu của sự thịnh vượng và khỏe mạnh từ viết ra mong muốn của bạn. Vào mỗi đêm giao thừa, tôi tiến hành cầu nguyện năm mới cho cùng một nhóm cả nam và nữ. Chúng tôi có một phong tục tại những sự kiện này. Mỗi người viết ra rõ ràng những mong muốn của trái tim mình. Chúng tôi chỉ sử dụng 4 danh mục, đó là sức khỏe, sự giàu có, tình yêu và sự hiện diện. Bất kể điều gì bạn tìm kiếm đều thuộc một trong những phân loại này. Ví dụ, nếu bạn yêu cầu sự khôn ngoan như mong muốn duy nhất của bạn, điều đó được thể hiện và giải phóng ngày càng nhiều cuộc sống, tình yêu, sự thật, vẻ đẹp và sự giàu có của tâm trí bạn. Tôi đề nghị rằng khi họ viết ra mong muốn của họ, những người tham gia hãy bao gồm mong muốn cho một người bạn hoặc người thân. Ví dụ, nếu bạn bè hoặc người thân gặp khó khăn trong gia đình, họ được hướng dẫn viết ra như sau. Có một giải pháp thiêng liêng và hài hòa thông qua sự công bằng và hòa hợp vô hạn của Đức Chúa Trời dành cho. Làm thế nào những mong muốn được viết ra đã được thực hiện? Sau khi mọi người đã viết ra yêu cầu của mình, chúng được đặt trong phong bì niêm phong và đưa cho một trong những người tham gia. Người này cất chúng trong két sắt ở nhà. Đêm giao thừa năm sau, mỗi người được phát lại phong bì của mình để mở ra và đọc riêng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy có bao nhiêu trong số những mong muốn này đã được đáp lại trong năm vừa qua. Một người đàn ông cho tôi thấy yêu cầu của anh ta, mong muốn quan trọng nhất của anh là có nhiều thời gian hơn cho vợ con. Một yêu cầu khác là đi du lịch với gia đình anh ấy. Trong năm đó, công ty của anh ấy đã thăng chức và chuyển anh ấy đến một vùng khác của đất nước. Anh ấy đã được nghỉ 6 tuần cho quá trình chuyển đổi và sử dụng chúng để đi du lịch dài ngày với gia đình. Trong công việc mới, anh sống gần nơi làm việc hơn và có nhiều thời gian ở nhà hơn mỗi ngày. Những người đàn ông và phụ nữ này viết ra những mong muốn sâu sắc nhất của trái tim họ, tin tưởng rằng trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của họ sẽ đưa mong muốn của họ chảy qua theo trật tự linh thiêng. Tôi luôn kết thúc lời cầu nguyện hàng năm của mình theo cách này. Chúng tôi ra quyết định rằng tất cả những mong muốn được viết ra này sẽ khắc sâu trong tiềm thức của mỗi người và tất cả những mong muốn này đều xuất hiện trong quy luật và trật tự linh thiêng. Bí mật thực sự của việc viết ra mong muốn của mình. Mục đích bí mật của việc viết ra những mong muốn này và niêm phong chúng là chúng ta giải phóng chúng hoàn toàn cho trí tuệ của tiềm thức với niềm tin và sự tự tin. Chúng ta biết rằng giống như mặt trời mọc vào buổi sáng thì tất cả những ham muốn này cũng sẽ có sự phục sinh theo thứ tự linh thiêng. Khi bạn có thái độ tâm trí này, lời cầu nguyện của bạn luôn được đáp lại. Trật tự thiêng liêng có nghĩa là bạn biết rằng lời cầu nguyện của bạn không thể thất bại vì nó đã được viết ra. Hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi, Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 31, mục 6. Thiền định để thấm nhuần tiềm thức của bạn. Việc thiền định sau đây được tin tưởng một cách chân thành và lặp đi lặp lại thường xuyên sẽ mang lại cho bạn những kho báu lớn lao. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Sách Gia Cơ, chương 1, mục 22. Lời sáng tạo của tôi là niềm tin thầm kín của tôi rằng lời cầu nguyện của tôi được nhận. Khi tôi nói từ để chữa lành, thành công hoặc thịnh vượng, từ của tôi được nói ra trong ý thức về cuộc sống và quyền năng, biết rằng nó đã được thực hiện. Lời nói của tôi có sức mạnh bởi vì nó là lời nói có tính toàn năng. Những lời tôi nói luôn mang tính xây dựng và sáng tạo. Khi tôi cầu nguyện, lời nói của tôi tràn đầy sức sống, tình yêu và cảm xúc. Điều này làm cho những lời khẳng định, suy nghĩ và lời nói của tôi trở nên sáng tạo. Tôi biết niềm tin của tôi đằng sau lời nói càng lớn thì lời nói đó càng có nhiều sức mạnh. Những từ ngữ tôi sử dụng tạo thành một khuôn mẫu xác định và hình thức suy nghĩ của tôi sẽ diễn ra. Trí tuệ vô hạn vận hành qua tôi bây giờ và tiết lộ cho tôi những gì tôi cần biết. Tôi có câu trả lời ngay bây giờ. Tôi đang bình an. Chúa là hòa hợp, an bình. Những điểm cần nhớ. 1. Bạn đang thịnh vượng khi bạn mở rộng theo mọi hướng về mặt tinh thần, trí tuệ và tiền bạc. Bạn nên có tất cả số tiền cần thiết để làm những gì bạn muốn làm. 2. Tiềm thức của bạn chấp nhận sự chi phối của hai ý tưởng. Lý giải rõ ràng tất cả các lý do tại sao mọi thứ hữu hình và vô hình đều đến từ một nguồn. Tất cả mọi vật do loài người tạo ra đều xuất phát từ một chân lý phổ quát. Vạn vật do Đức Chúa Trời tạo ra đều cũng xuất phát từ tâm thức. Suy nghĩ những suy nghĩ thịnh vượng, hãy nghĩ về sự giàu có của tất cả các loại và sự giàu có to lớn của thế giới, và tiềm thức của bạn sẽ phản ứng với suy nghĩ theo thói quen của bạn. Hãy thay thế mọi suy nghĩ về sự nghèo khó bằng suy nghĩ về sự sáng suốt và tài nguyên vô tận của Đức Chúa Trời. Hãy cởi mở và dễ tiếp thu để sự giàu có tự do đến với bạn. Hãy là một người đón nhận tuyệt vời. 3. Trí óc tỉnh táo của bạn là cây bút mà bạn dùng nó để khắc ghi những mong muốn thực sự của mình trong tiềm thức. Hãy suy nghĩ một cách lặng lẽ và quan tâm đến từng mong muốn riêng biệt, tưới nước và nuôi dưỡng nó bằng niềm tin và thời gian. Làm điều này 3 hoặc 4 lần một ngày bằng cách thường xuyên ghi nhớ tâm trí. Bạn sẽ thấm nhuần tiềm thức của mình và những ước muốn ấp ủ trong tim sẽ hiện thực hóa. 4. Đừng bao giờ suy nghĩ về sự thiếu thốn, hạn chế, cô đơn và thất vọng. Ngược lại, hãy có một kế hoạch tinh thần về những điều bạn muốn và sau đó nhận ra rằng bất cứ điều gì bạn gắn liền với nó, bạn sẽ tạo ra trong cuộc đời mình. Dễ dàng ghi nhớ một cụm từ nhỏ vào bộ nhớ, chẳng hạn như tôi hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Lặp đi lặp lại nhiều lần như một bài hát ru, hãy làm điều đó một cách có chủ ý và cảm tính. Khi bạn gieo vào tiềm thức của mình, bạn cũng sẽ gặt hái kết quả. 5. Thay vì cằn nhằn, than vãn và phàn nàn về tình trạng hiện tại, hãy đảo ngược thái độ suy nghĩ đó và mạnh dạn tuyên bố: hành động đúng đắn thiêng liêng là của tôi, thành công thiêng liêng là của tôi, tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi, và bất cứ điều gì tôi làm sẽ thịnh vượng. Biết rằng suy nghĩ của bạn là sáng tạo và bạn là những gì bạn nghĩ suốt cả ngày. Hãy tôn trọng những suy nghĩ của bạn một cách lành mạnh. Suy nghĩ của bạn là lời cầu nguyện của bạn. 6. Bắt đầu suy ngẫm rằng vẻ đẹp và sự giàu có của Đức Chúa Trời tuôn chảy tự do qua suy nghĩ, lời nói và việc làm của bạn, và bạn sẽ trải nghiệm kết quả của sự suy nghĩ của mình. Hơn nữa, bạn sẽ có thể truyền lại cho gia đình của bạn sự giàu có được nhờ chiêm nghiệm. Bạn phải có để cho đi. Chỉ những người giàu mới có thể đóng góp giàu có cho tất cả mọi người. Người nghèo không thể cho. 7. Khi bạn đang gặp khó khăn và phải đối mặt với những người khó khăn, điều tốt là bạn nên viết ra rõ ràng mong muốn của mình như sau: điều này cũng sẽ qua đi. Có một giải pháp thiêng liêng và hài hòa thông qua trí tuệ tiềm thức của mình. Tôi đã buông lỏng nó và để nó đi ngay bây giờ. Đặt lời cầu nguyện bằng cách viết ra này vào một thư mục được đánh dấu. Với Chúa, mọi sự đều có thể. Đây là một cách giải phóng nó mang tính biểu tượng và nó hoạt động rất kỳ diệu. 8. Cuộc sống là tấm gương phản chiếu cho vị vua và người ăn xin. Phản chiếu là cho mỗi chúng ta chính xác những gì chúng ta ký gửi trong tâm trí. 9. Tôi đã tiến hành các buổi cầu nguyện nhóm vào đêm giao thừa, nơi mỗi người viết ra những mong muốn của trái tim mình. Những lời cầu nguyện này được niêm phong trong một phong bì, khóa kín trong một năm và mở ra vào đêm giao thừa năm sau. Tất cả các thành viên đều ngạc nhiên trước cách mà những lời cầu nguyện của họ được đáp lại. nhiều người đã quên những gì họ viết và đã rất kinh ngạc. Bí mật là họ đã thả tất cả những lời cầu nguyện của mình với niềm tin và sự tự tin vào tâm trí sâu xa, người biết tất cả và thấy tất cả. Họ học được rằng khi một người có sự thư giãn, tĩnh lặng, lời cầu nguyện luôn được đáp lại. Sự thờ ơ thiêng liêng không phải là sự bất cẩn hay thờ ơ. Đúng hơn, nó có nghĩa là bạn biết bất cứ điều gì bạn tuyên bố và cảm thấy là đúng trong trái tim của bạn phải được thực hiện. Do đó, bạn chờ đợi câu trả lời với niềm tin, sự đảm bảo và xác tín cao hơn người chờ đợi sự xuất hiện của bình minh mỗi ngày. 10. Bài thiền ở cuối chương sẽ mang lại cho bạn những lợi ích đáng kinh ngạc cho cuộc sống hàng ngày. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 7, cách kích hoạt cỗ máy kiếm tiền tâm linh. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8, khai thác bản đồ kho báu tiềm ẩn. Linh hồn không có trí tưởng tượng thì đài thiên văn sẽ ra sao nếu không có kính thiên văn? Trích lời của Henry Ward Beecher. Trí tưởng tượng loại bỏ mọi thứ, nó tạo ra vẻ đẹp, công bằng và hạnh phúc là tất cả mọi thứ trên thế giới này. Trích lời của Blaise Pascal. Con mắt của nhà thơ trong một sự đảo điên cuồng nhiệt, liếc nhìn từ trời xuống đất, từ đất lên trời. Và khi trí tưởng tượng tạo ra những hình thức của những thứ chưa được biết đến, ngòi bút của nhà thơ biến chúng thành hình dạng và không tạo ra một nơi cụ thể và một cái tên nào. Những kỹ năng như vậy có trí tưởng tượng mạnh mẽ. William Shakespeare. Trí tưởng tượng là một trong những khả năng mạnh mẽ nhất của chúng ta. Trí tưởng tượng có kỷ luật, có kiểm soát và có định hướng, là một công cụ mạnh mẽ đi sâu vào tiềm thức của bạn, mang lại những phát minh, khám phá mới. Bài thơ, âm nhạc và nhận thức về sự giàu có của không khí, biển và trái đất. Các nhà khoa học, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà vật lý, nhà phát minh, nhà thơ và nhà văn nói chung sở hữu khả năng tưởng tượng rất phát triển. Những khả năng này rút ra từ kho tàng trong tiềm thức của họ sự giàu có của đấng vô hạn và ban phước cho nhân loại theo vô số cách. Bản đồ kho báu của cô ấy đã mang lại sự giàu có và đồng hành như thế nào? Gần đây tôi đã cử hành hôn lễ cho một phụ nữ trẻ tên là Amanda. Lần đầu tiên tôi gặp Amanda, một giám đốc tài chính của một công ty quan hệ công chúng, khoảng 6 tháng trước đó. Cô lo ngại rằng công ty của cô đang gặp khó khăn và cuộc sống của cô không phát triển theo hướng mà cô muốn. Sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô ấy đã vẽ cho mình một bản đồ kho báu. Nó được chia thành 4 phần. Trong phần đầu tiên cô ấy viết: tôi cảm tạ vì sự giàu có của Chúa luôn chảy tự do trong đời tôi. Trong phần thứ hai cô ấy viết: tôi cảm ơn vì một chuyến đi vòng quanh thế giới. Trong phần thứ ba cô ấy viết: tôi cảm ơn vì một người đàn ông tuyệt vời có tâm hồn đồng điệu với tôi một cách hoàn hảo. Cuối cùng cô viết: tôi cảm ơn vì một ngôi nhà đẹp và hài hòa. Theo 4 yêu cầu này cô ấy viết: tôi cảm ơn vì đã thực hiện ngay lập tức tất cả những yêu cầu này theo trật tự thiêng liêng, thông qua tình yêu thiêng liêng. Mỗi buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, cô ấy suy ngẫm về những yêu cầu của mình. Cô khẳng định và hình dung sự hoàn thành của chúng một cách sinh động nhất có thể. Cô biết rằng dần dần những hình ảnh này sẽ được ghi vào tiềm thức của cô, rồi sẽ chảy qua. Câu trả lời cho yêu cầu đầu tiên của cô ấy đã đến sau khoảng một tháng. Bà cố của cô ở New York đã để lại di chúc cho cô số chứng khoán trị giá 150.000 đô la. Hai ngày sau khi công ty của cô đóng cửa, buộc cô phải nghỉ việc, bố mẹ cô ở Canada đã mời cô đi du lịch vòng quanh thế giới cùng họ. Khi ở Tokyo, cô gặp một nhà khoa học trẻ ở gần San Francisco. Như cô ấy nói, đó là tình yêu sét đánh. Cuộc hôn nhân của họ diễn ra khi họ trở về California. Hiện họ đang sống trong một ngôi nhà trên sườn đồi xinh đẹp của anh ta với tầm nhìn tuyệt đẹp ra Thái Bình Dương. Amanda nói với tôi rằng cô ấy không bao giờ nghi ngờ việc viết ra một bản đồ kho báu sẽ có tác dụng. Cô ngầm tin tưởng trí tuệ vô hạn của tiềm thức mình để giúp cô hình dung. Cô xin hộ chiếu, chọn một chuyến tham quan từ một cuốn sách nhỏ về du lịch và tập trung vào mỗi đêm vào một thành phố nước ngoài khác mà cô định đến thăm. Cô cũng hình dung ra một chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Điều đó có nghĩa là cô đã kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời. Phương pháp của Amanda đã giúp cô kiểm soát được suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình. Điều này cho phép cô ấy có quyền quyết định các vấn đề tài chính của mình, đồng thời mang lại sự viên mãn trong đời sống tình cảm và lĩnh vực hoạt động của cô ấy. Trí tưởng tượng của anh ấy mang lại một dàn xếp về pháp lý. Tôi đang trong chuyến thăm Yucatan để tham quan tàn tích của Chichen Itza, trung tâm của nền văn minh Maya cổ đại, thì tôi gặp một luật sư đến từ Texas tên là Đúc. Khi chúng tôi nói chuyện, anh ấy tâm sự rằng kỳ nghỉ này có thể là kỳ nghỉ yên bình cuối cùng, khoảnh khắc cho anh ta trong một thời gian khá dài. Chờ trở lại Dallas, đó là một vụ án liên quan đến một vụ gia sản rất lớn và một số tranh chấp với người thân của những người đã khuất. Anh đã được một thành viên trong gia đình đính hôn với hy vọng đem lại hòa bình, hòa thuận và tránh một vụ kiện tụng kéo dài, tốn kém. Tôi sẽ may mắn hơn khi cưới một con chó săn với một con mèo rừng hơn là khiến những người đó đồng ý về bất cứ điều gì, anh nói với vẻ tuyệt vọng. Tôi có một gợi ý, tôi trả lời. Hãy thử liệu pháp cầu nguyện giàu trí tưởng tượng. Hãy đưa mình vào trong phòng họp của công ty bạn ở Dallas. Tất cả các thành viên của gia đình đều ở đó. Bây giờ hãy tuyên bố với niềm tin hoàn toàn rằng sự hòa hợp, an bình và hiểu biết hoạt động giữa họ. Hãy tưởng tượng khách hàng của anh nói với anh: chúng tôi đã đồng ý tôn trọng các điều khoản của di chúc như đã viết và không tranh chấp nó trước tòa. Hãy làm điều đó mỗi đêm trước khi đi ngủ, sau đó tự du mình vào giấc ngủ bằng câu nói: kết thúc có hậu. Đúc có vẻ hấp dẫn bởi gợi ý của tôi. Tôi đã sẵn sàng để thử bất cứ điều gì, anh nói. Khi tôi trở về Mexico, tôi thấy một lá thư đang chờ đóng dấu bưu điện Dallas. Trong đó Đúc viết: tôi đã thử liệu pháp cầu nguyện như ông đề nghị. Khi cuộc họp gia đình diễn ra, tôi bước vào an tâm với niềm tin của mình về một giải pháp hài hòa. Chắc chắn các thành viên hay tranh cãi nhất trong gia đình đã suy nghĩ kỹ và quyết định tuân theo di chúc. Chúng tôi đã tránh được một cuộc đấu khẩu khó chịu. Và tôi có thể nói thêm, tôi đã nhận được một số tiền lớn cũng như lời mời cảm ơn của mọi người. Hướng dẫn viên người Mexico sử dụng trí tưởng tượng của mình như thế nào trong các lĩnh vực ngoài công việc của mình? Uxmal là một trong những địa điểm khảo cổ lớn ở Mexico. Nó nằm trên đường cao tốc Mérida-Campeche, cách thủ đô Yucatán hơn một giờ đi xe hơi. Người hướng dẫn viên đã chở tôi đến đó tên là Profirio. Anh ấy nói với tôi rằng tên gọi thực sự của anh ấy, thứ mà anh ấy tập trung chủ yếu trong những khoảng thời gian yên tĩnh khi không có quá nhiều khách du lịch, đó là nhà cảm xạ và máy cấp nước. Cảm xạ có nghĩa là hình dung hoặc dò bức xạ. Khi một chủ đất yêu cầu anh ta tìm nước, anh ta đến thăm trang trại và đi vòng quanh, cầm một đoạn dây đồng bị uốn cong. Khi anh ta bao quát lãnh thổ, anh ta nói với cánh tay của mình, nói rằng: bạn sẽ trở nên rắn chắc và cứng rắn khi chúng ta ở gần nước. Dây đồng sẽ chỉ chính xác vị trí có nước. Nó hầu như luôn luôn hoạt động. Porfirio nói thêm, khi tôi thất bại, đó là vì tôi mệt mỏi và tôi không đủ tập trung. Porfirio lấy một số bản đồ địa hình rất chi tiết tôi cũng có thể thành công với những thứ này. Anh nói, khi một nông trại bị mất một số gia súc, tôi rất suy nghĩ về những con vật bị mất. Sau đó tôi đưa thanh đồng lên bản đồ và nói cho tôi biết chúng có thể ở đâu. Thu nhập của Porfirio từ cảm xạ đã cho phép anh ta làm việc để lấy bằng tại trường đại học địa phương. Anh hy vọng sẽ sớm được bổ nhiệm làm giảng viên về khảo cổ học. Tất cả Yucatan đều là những tàn tích của người Maya đã bị bao phủ bởi rừng rậm. Anh hào hứng nói, tôi định tìm kiếm chúng bằng dây đồng của mình và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ tìm thấy chúng, giống như tôi tìm thấy nước và gia súc bị mất. Một ngày nào đó, cả thế giới sẽ ngạc nhiên trước những thành tựu của tổ tiên xa xôi của chúng ta. Anh ấy đang khai thác sự giàu có đã có trong tiềm thức của mình. Khi Porfirio vẫn còn là một đứa trẻ, cha anh nói với anh rằng anh được thừa hưởng năng khiếu cảm xạ. Cậu bé đã tin ông bởi vì tiềm thức có thể chấp nhận gợi ý và được điều khiển bởi gợi ý. Tiềm thức của anh ta phản ứng theo niềm tin của anh ta. Tiềm thức đồng hành với tất cả sự khôn ngoan và thông minh. Nó nhìn thấy tất cả và biết tất cả. Nó biết nước ở đâu, hay vàng hoặc gia súc bị mất, hoặc tàn tích cổ đại cho toàn thế giới khám phá đã thoát ra khỏi những nhận thức chung. Khi Porfirio đi bộ trong một khu vực có nước, niềm tin và mệnh lệnh nhất định của anh ta đối với tiềm thức của anh ta dẫn đến sự co thắt của các cơ ở cánh tay, khiến cho sợi dây đồng hướng vào điểm bị đào bới. Sợi dây chẳng qua chỉ là chỗ dựa động viên. Anh ta có thể sử dụng một cách hiệu quả một cành cây, một viên pha lê trên một sợi dây hoặc bất cứ thứ gì khác mà anh ta tin rằng sẽ hiệu quả. Tôi khen ngợi Porfirio về sự cống hiến của anh ấy và chúc anh ấy thành công. Tôi cũng gợi ý rằng anh ấy có thể cải thiện kỹ thuật của mình bằng cách thường xuyên nói với tiềm thức. Khi tôi đến nơi, tôi sẽ biết chính xác nguồn nước sâu bao nhiêu feet. Theo niềm tin của anh ta là nó được thực hiện với anh ta. Quy luật tưởng tượng đã khắc phục được sự chán nản của cô ấy. Tôi gặp Virginia lần đầu tiên cách đây vài năm. Vào thời điểm đó, cô là một người mua phương tiện truyền thông thành công cho một công ty quảng cáo và hạnh phúc kết hôn với một luật sư. Lần sau gặp nhau, cô ấy chán nản và nản lòng. Cô ấy nói với tôi rằng chồng cô ấy đã bị đột quỵ chết một năm trước đó, ngay sau khi cô ấy nghỉ hưu từ cơ quan của mình. Kể từ đó, cô đã cố gắng bán nhà của mình nhưng không thành công. Việc bảo trì và chi phí của nó là quá nhiều cho cô ấy để giải quyết. Cô đã đặt một tờ giấy dán dính chặt vào một căn hộ đẹp trong một cộng đồng hưu trí gần đó. Nhưng trừ khi cô ấy có thể tìm được người mua căn nhà của mình rất nhanh, còn không, cô ấy sẽ mất căn hộ và bị mất tiền đặt cọc. Tôi nói với Virginia, cô ấy nên để trí tưởng tượng của mình phát huy tác dụng và giải thích cách thực hiện. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô ấy nên tưởng tượng ra một tờ séc trên tay để biết giá đầy đủ của ngôi nhà của mình. Trong trí tưởng tượng được kiểm soát của mình, cô ấy sẽ gửi nó vào ngân hàng với một cảm giác thỏa mãn tột độ. Sau đó, cô ấy phải hình dung một cách sinh động và cụ thể nhất có thể về căn hộ mới của mình và chuẩn bị đi ngủ. Khi chìm vào giấc ngủ trong căn phòng ngủ mới của mình, cô ấy phải nói: "Cảm ơn Chúa vì đã hoàn thành lời cầu nguyện của con theo thứ tự linh thiêng." Virginia đã làm theo quy trình này trong 3 đêm liên tiếp. Vào buổi sáng ngày thứ tư, người môi giới đang niêm yết nhà của cô đã gọi cho cô. Một giám đốc điều hành vừa được chuyển đến từ bờ đông đang tìm kiếm một thứ giống như ngôi nhà của cô ấy và cần phải hoàn tất một thỏa thuận ngay lập tức. Người môi giới và người mua tiềm năng đến sau hơn 1 giờ. Đến giữa buổi chiều, việc mua bán đã kết thúc. Quả thật, trí tưởng tượng đã được gọi là kho lưu giữ của Chúa. Einstein đã nói, trí tưởng tượng lớn hơn kiến thức. Những gì bạn có thể tưởng tượng và cảm thấy là sự thật sẽ xảy ra. Trí tưởng tượng sắp xếp các ý tưởng của bạn và chiếu chúng trên màn hình không gian. Hãy trung thành với hình ảnh tinh thần trong tâm trí bạn và một ngày nào đó bạn sẽ thấy nó hiển hiện trong thực tế. Làm thế nào trí tưởng tượng của một nữ diễn viên vượt qua sự cạnh tranh và cảm giác thất vọng của cô ấy? Mona là một nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng. Nhưng khi tôi gặp cô ấy đã nghỉ việc được 6 tháng. Cô ấy nói với tôi rằng cô đang chuẩn bị cho một vai diễn tuyệt vời trong một bộ phim mới. Ngoài ra còn có 3 nữ diễn viên xuất sắc khác được xem xét. Sau buổi thử vai, cô chắc chắn rằng phần này được làm dành cho cô, nhưng cô không chắc các nhà sản xuất sẽ nhận ra điều đó. Nếu tôi không nhận được phần diễn này, cô nói, tôi không biết mình sẽ làm gì. Đây có thể là một bước tiến lớn, hoặc cũng có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của tôi. Cô phải cẩn thận, tôi khuyên cô ấy. Ý nghĩ về sự cạnh tranh gây ra lo lắng và căng thẳng, điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động của tiềm thức. Trong mọi trường hợp, luôn có khả năng cô không được chọn vì những lý do không liên quan gì đến cô hoặc khả năng của cô. Tôi đã tiếp tục đưa ra gợi ý này. Cô ấy nên thường xuyên tuyên bố với niềm tin và sự tự tin. Tôi cảm ơn vì sự thể hiện hoàn hảo của tôi ở cấp độ cao nhất trong quy luật và trật tự linh thiêng. Tôi chấp nhận vai diễn của mình trong bộ phim này hoặc một cái gì đó vĩ đại hơn hoặc tuyệt vời hơn đối với tôi theo sự giàu có của vô lượng trí tuệ. Đó là Chúa đang hành động. Sau đó tôi đề nghị cô ấy giải phóng toàn bộ sự việc vào tiềm thức của mình. Bất cứ khi nào ý nghĩ về hợp đồng phim đến với cô ấy, cô ấy phải tự nói với bản thân: trí tuệ vô hạn đang giải quyết vấn đề đó. Mona không được chọn cho vai diễn mà cô rất quan tâm. Tuy nhiên, ngay sau đó cô nhận được một lời đề nghị tuyệt vời. Tuyệt vời và thú vị hơn nhiều so với lời đề nghị mà cô mong muốn ban đầu. Sự nghiệp của cô ấy đã thành công theo một hướng hoàn toàn bất ngờ. Bất cứ khi nào bạn phải đối mặt với những gì bạn cho là cạnh tranh cho công việc hoặc nhiệm vụ, hãy kiên trì thực hiện kỹ năng đơn giản này. Hãy chuẩn bị tinh thần để nhận được câu trả lời khiến bạn ngạc nhiên và thích thú. Sức mạnh kỳ diệu của một hình ảnh chủ đạo. Hình ảnh chủ đạo hoặc tưởng tượng chính của bạn kiểm soát tất cả các giai đoạn của cuộc đời bạn. Tiềm thức của bạn chấp nhận sự chi phối của 2 ý tưởng. Hugo là một nhà thiết kế đồ họa cho một công ty phần mềm ở Los Angeles, đã đến thăm tôi trong một giờ khoảng 5 năm trước. Ông và vợ có 2 con trai còn nhỏ. Vợ ông không thể làm việc vì bị dị ứng nghiêm trọng. Tình trạng ô nhiễm không khí ở Los Angeles ngày càng trầm trọng. Ông ấy kiếm được một mức lương tốt, nhưng nó không đủ để hỗ trợ họ một cách thỏa đáng. Họ sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ trong một khu vực sập xệ và chỉ kiếm được một chiếc ô tô, một mô hình kinh tế 5 năm liên tục đổ vỡ. Tôi giải thích cho Hugo cách sử dụng trí tưởng tượng của mình một cách xây dựng. Theo gợi ý của tôi, ông ấy đã viết ra: bây giờ tôi khẳng định sự giàu có của Chúa và tiềm thức của tôi đáp lại. Tôi yêu cầu sức khỏe, sự mãn nguyện và một ngôi nhà đẹp cho gia đình tôi. Vợ tôi, 2 cậu con trai của tôi và tôi, mỗi người cần một chiếc ô tô riêng. Và tiềm thức của tôi khiến những yêu cầu này được thực hiện. Phần thưởng là của tôi, thành công là của tôi. Tôi cảm ơn vì sự hoàn thành của tất cả những điều này ngay bây giờ. Hugo và vợ đã tạo thói quen hình dung về một ngôi nhà rộng rãi và một khoảng sân xinh xắn trong một khu vực có không khí trong lành và những người hàng xóm thân thiện. Họ cũng hình dung ra một nhà để xe với 4 chiếc xe hơi. Trước khi đi ngủ mỗi đêm, Hugo đã truyền một thông điệp vào tiềm thức của mình như sau: tôi luôn biết ơn về sự giàu có của Đức Chúa Trời, mãi mãi hoạt động, mãi mãi hiện hữu, bất biến và vĩnh cửu. Tôi cảm ơn vì sự thăng tiến và thành công vượt trội của tôi. Trong 3 tháng, không có gì xảy ra, nhưng Hugo và vợ của ông ấy đã kiên trì với sự tự tin tuyệt đối. Sau đó, ngay sau khi ông ấy được thăng chức lên trưởng bộ phận của mình, công ty đã được mua lại bởi một công ty phần mềm lớn. Quyền chọn mua cổ phiếu của Hugo đột nhiên giá trị vài triệu đô la. Hơn nữa, các hoạt động của công ty đã được chuyển đến Austin, Texas, nơi không khí trong lành, và ông ấy đã có thể mua một ngôi nhà rộng rãi, xinh xắn, với một sân rộng, với giá không quá nhiều so với số tiền ông ấy nhận được để bán ngôi nhà gỗ của mình ở Los Angeles. Những cơn dị ứng của vợ ông đã không còn làm phiền bà ấy nữa, và các con trai của họ lái xe đến trường trung học mới trên chiếc xe nhỏ thể thao của riêng mình. Thiền định cho trí tưởng tượng hiệu quả. Cầu nguyện Chúa cho mọi điều tốt lành. Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ, nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay. Sách Châm Ngôn chương 29 mục 18. Tầm nhìn của tôi là tôi muốn biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời và cách Ngài làm việc. Tầm nhìn của tôi là hướng tới sức khỏe hoàn hảo, sự hài hòa và bình an. Tầm nhìn của tôi là niềm tin bên trong mà trí tuệ vô hạn dẫn dắt và hướng dẫn tôi bây giờ theo mọi cách. Tôi biết và tin rằng vô lượng minh triết trong tôi đáp lời cầu nguyện của tôi. Đây là một niềm tin sâu sắc trong tôi. Tôi biết rằng bức tranh tinh thần mà tôi vẫn trung thành sẽ được phát triển trong tiềm thức của tôi và xuất hiện trên màn hình không gian. Tôi thực hành hàng ngày để tưởng tượng cho bản thân và những người khác về những gì cao quý, tuyệt vời và giống như Chúa. Bây giờ tôi tưởng tượng rằng tôi đang làm công việc mà tôi hằng mong ước. Tôi tưởng tượng rằng bây giờ tôi đang sở hữu những thứ mà tôi ao ước được sở hữu. Tôi tưởng tượng tôi là những gì tôi mong muốn. Để biến nó thành hiện thực, tôi cảm thấy thực tế của nó. Tôi biết rằng nó là như vậy. Cảm ơn Chúa. Những điểm cần nhớ. 1. Tâm hồn không có trí tưởng tượng thì như đài thiên văn sẽ ra sao nếu không có kính thiên văn? Trí tưởng tượng là khoa học cơ bản của con người và nó có khả năng đưa ý tưởng của bạn hiển thị trên màn hình không gian. 2. Bạn có thể vẽ cho mình một bản đồ kho báu, liệt kê những ước muốn ấp ủ của trái tim bạn. Hãy xem lại nó nhiều lần trong ngày, khẳng định và hình dung sự hiện diện của từng mong muốn ngay bây giờ. Kiên trì, bạn sẽ thấy rằng những hình ảnh đó sẽ lắng động trong tiềm thức của bạn. 3. Nếu bạn e ngại và lo lắng về kết quả của một cuộc hội thảo hoặc tranh cãi pháp lý, hãy tĩnh lặng tâm trí của bạn và khẳng định rằng sự hòa hợp, hòa bình và sự hiểu biết thiêng liêng hoạt động trong tâm trí và trái tim của tất cả những người có liên quan. Chọn người đã giao cho bạn nhiệm vụ và tưởng tượng cô ấy đang nói với bạn về thỏa thuận hài hòa và nghe đi nghe lại điều đó. Hãy tự du ngủ mình bằng cụm từ kết thúc có hậu. Bạn sẽ thành công trong việc thấm nhuần giải pháp trong tiềm thức của mình và sẽ có một thỏa thuận linh thiêng. 4. Một người dẫn đường mạnh mẽ tin chắc rằng anh ta thừa hưởng năng lực cảm xạ đã thuyết phục tiềm thức của anh ta rằng bất cứ khi nào anh ta đi qua một khu vực có nước, cánh tay của anh ta sẽ trở nên cứng nhắc và sợi dây trong tay anh ta sẽ chỉ vào điểm chính xác. Tiềm thức của anh ta đáp lại niềm tin của anh ta bằng những lần tiên đoán thành công. 5. Nếu bạn gặp khó khăn khi bán nhà, hãy tưởng tượng bạn đang cầm trên tay tấm séc đã thanh toán đầy đủ trước khi ngủ. Cảm ơn vì tấm séc, cảm nhận tính thực tế, sự tự nhiên và kỳ diệu của tấm séc. Đồng thời tưởng tượng bạn đang ở cửa sổ giao dịch viên và gửi séc ở ngân hàng. Cảm ơn tiềm thức của bạn và bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu xảy ra khi bạn cầu nguyện. 6. Khi bạn đang cạnh tranh với người khác về hợp đồng, nhiệm vụ hoặc vị trí, hãy tránh lo lắng và căng thẳng bằng cách khẳng định: tôi chấp nhận nhiệm vụ này hoặc điều gì đó tuyệt vời hơn nhiều, tùy theo sự giàu có của vô hạn đối với tôi. Nếu bạn không có được vị trí cụ thể đó, một điều gì đó tuyệt vời hơn sẽ mở ra cho bạn dưới ánh sáng của bản ngã bên trong. 7. Mặc dù lý trí và giác quan của bạn phủ nhận khả năng của bạn đạt được sự giàu có, thăng tiến và thành công, hãy kiên trì hình ảnh chủ đạo của bạn để thành công và tự do về tài chính. Hình ảnh chủ đạo của bạn sẽ chìm sâu vào tiềm thức và đi qua. Ai kiên trì sẽ thành công. 8. Tận dụng triệt để bài thiền ở cuối chương để giúp phát triển khả năng sử dụng trí tưởng tượng của bạn cho cuộc sống giàu có hơn về mọi mặt. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8, khai thác bản đồ kho báu tiềm ẩn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. Quy luật gia tăng vô hạn mang lại sự giàu có. Tất cả mọi người trên khắp thế giới đều tìm cách tôn vinh lợi ích cá nhân của họ. Một sự thôi thúc thiêng liêng thì thầm nói với những người đàn ông và phụ nữ ở khắp mọi nơi để vươn lên, siêu việt, phát triển và mở rộng. Giọng nói bên trong này khẳng định: hãy lên cao hơn nữa, tôi cần bạn. Bạn muốn có bạn bè, một vị trí tốt hơn, một cuộc sống thoải mái hơn. Bạn muốn có đủ tiền để không phải lo lắng về điều đó. Bạn muốn thức ăn hấp dẫn, quần áo đẹp và thoải mái, một ngôi nhà đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, một chiếc ô tô tốt và tất cả những điều tốt lành của cuộc sống. Rất có thể bạn cũng muốn đi du lịch thế giới và tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và vẻ đẹp do loài người tạo ra. Trên hết, bạn muốn tìm hiểu thêm về quy luật sản sinh ra sự giàu có trong tâm trí của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn khai thác ngôi nhà kho báu vô tận bên trong bạn và trải nghiệm cuộc sống giàu có hơn. Bản chất của đất là phát triển và nhân lên những hạt giống bạn gửi vào đó. Trồng một cây sồi dưới đất và bạn có thể nghĩ đến một khu rừng. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Sách Cô-rinh-tô quyển 1, chương 3, mục 6. Tương tự như vậy, khi bạn gieo vào tâm trí những suy nghĩ về sự giàu có, dư giả, an toàn và hành động đúng đắn, và tưới chúng bằng niềm tin và thời gian, thì sự giàu sang và danh giá sẽ là của bạn. Tăng có nghĩa là số lượng hàng hóa của bạn tăng lên trên tất cả các mặt tinh thần, tình cảm, xã hội và tài chính. Mọi suy nghĩ đều là hành động mới bắt đầu. Khi bạn bắt đầu nghĩ về sự giàu có trong tiềm thức và xung quanh mình, bạn sẽ ngạc nhiên vì sự giàu có sẽ đến với bạn từ mọi phía. Vào một ngày tháng 8, tôi thực hiện một cuộc hội thảo trên một con tàu du lịch sang trọng khi ghé thăm các cảng ở Canada và Alaska. Tại Victoria, Canada, 18 sinh viên về tâm lý học đã cùng tôi lên tàu. Chúng tôi đã thảo luận về những điều kỳ diệu và sự khôn ngoan của tiềm thức trong suốt buổi chiều. Một số người tham gia nói với tôi rằng việc đọc và áp dụng các nguyên tắc được nêu trong Sức Mạnh của Tâm Trí Tiềm Thức đã biến đổi cuộc sống của họ, mang lại cho họ một thước đo lớn hơn nhiều về sự giàu có, hạnh phúc, yên bình và cuộc sống viên mãn. Cách ông ta sử dụng quy luật gia tăng để có được khối tài sản lớn. Một người đàn ông tham gia cuộc thảo luận của chúng tôi, Jeremy, anh ấy nói với tôi rằng trong nhiều năm anh ấy không ngừng cầu nguyện Chúa sẽ thịnh vượng cho anh ấy. Đồng thời, anh dành nhiều thời gian để nghiền ngẫm về việc thiếu tiền và tình trạng kinh doanh yếu kém của mình. Khi đi thăm các thành viên trong gia đình, anh ấy đã đi vì bận tâm và lo lắng về hoàn cảnh tài chính của họ. Theo nhiều ngày sau đó, anh có thể nói về sự nghèo khó của họ. Anh không hiểu tại sao cả anh và những người thân của anh dường như không bao giờ vượt lên được. Một ngày nọ, Jeremy nghe một bài nói chuyện của một chuyên gia về khoa học tâm thức. Sau đó, anh ta yêu cầu một cuộc tư vấn. Anh mô tả cảnh ngộ và sự bối rối của mình. Tại sao những lời cầu nguyện về sự thịnh vượng của anh không bao giờ được đáp lại? Nhân viên tư vấn giải thích rằng mọi suy nghĩ đều là sáng tạo. Chừng nào anh ta còn tiếp tục tập trung vào sự nghèo đói và hạn chế của chính mình hoặc của những người khác gần gũi anh ta sẽ vô hiệu hóa lời cầu nguyện của chính mình một cách có ý thức và tiếp tục làm nghèo chính mình. Điều này đến như một tiết lộ cho Jeremy. Anh ấy đã làm việc để đảo ngược dòng suy nghĩ của mình. Anh tuyên bố niềm tin rằng Chúa đang làm anh thịnh vượng về mọi mặt và cũng đang làm điều tương tự cho những người thân của anh. Anh ta bắt đầu tuyên bố sự giàu có của Đức Chúa Trời cho mỗi người anh ta gặp. Sau đó, tình trạng của anh ấy thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng tốt hơn. Công việc kinh doanh của anh phát triển hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Ngày nay, anh ấy có 2 máy bay riêng để giúp anh ấy giám sát các hoạt động ở xa của công ty xây dựng của mình. Jeremy đã thành công bởi vì anh ấy đã học được một quy luật hoàn thành tuyệt vời. Bạn ước gì cho người khác, bạn đang ước cho chính mình. Hay như một câu nói cổ của người Ấn Độ đã nói, con tàu chở anh trai tôi trở về với tôi. Làm thế nào một giáo sư sử dụng quy luật gia tăng lợi ích cá nhân của mình? Một trong những người tham gia cùng tôi trên du thuyền là Amanda, một học giả trong lĩnh vực ngữ văn. Cô ấy nói với tôi, cô ấy cho rằng thành công trong sự nghiệp của cô ấy chỉ một phần đến từ thời gian, năng lượng và sự nhiệt tình mà cô ấy đã dành cho việc giảng dạy và nghiên cứu của mình. Tôi đã làm được điều đó ngay từ đầu. Cô nói, để vui mừng trước thành tích của các đồng nghiệp của tôi coi chúng tôi như một đội làm việc cùng nhau vì sự tiến bộ của tri thức nhân loại. Vì vậy, thành công của bất kỳ ai cũng là thành công của tôi. Và kết quả là gì? Tôi hỏi. Tôi biết câu trả lời của cô ấy sẽ là gì. Các đồng nghiệp của tôi làm ăn phát đạt. Cô trả lời. Họ thể hiện rất rõ quy luật gia tăng và sự giàu có của phần thưởng linh thiêng ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, mãi sau này tôi mới nhận ra một kết quả khác. Bằng cách đánh giá cao và hạnh phúc về vận may của những người xung quanh, tôi đồng thời đang thiết lập một quá trình mang lại vận may cho tôi. Amanda hiểu khá đúng. Những suy nghĩ về thành công cho người khác đã đi vào tiềm thức của cô. Bất cứ điều gì được lắng động trong tiềm thức có thể phóng đại lên gấp 60 lần, gấp trăm, thậm chí là 1.000 lần. Kết quả phụ thuộc vào sự nhiệt tình, niềm vui và cường độ của kiểu suy nghĩ. Ngày nay, Amanda là một trong những giáo sư tài giỏi, trẻ tuổi nhất tại một trường đại học lâu đời và danh giá. Vui mừng với ý tưởng về sự giàu có và nguồn cung cấp dồi dào cho mọi người, và bạn chắc chắn sẽ trải nghiệm quy luật gia tăng trong cuộc sống của chính mình. Cách anh ta biến tờ đô la thành của cải quan trọng cho bản thân. Ở Chanel, Alaska, tôi bắt chuyện với một người đàn ông ở bàn bên cạnh vào bữa trưa. Khi tôi chiêm ngưỡng chiếc áo khoác bay bằng da sờn rách của anh ấy nói, có một câu chuyện về điều đó. Tôi đã được tặng chiếc áo khoác này bởi người chú của tôi, một phi công chiến đấu khi ông còn nhỏ. Có lúc tôi đã trải qua một giai đoạn khá tồi tệ trong cuộc đời mình. Tôi đã đến đây vào tháng 6 với bộ quần áo trên lưng và một tờ đô la duy nhất trong túi. Không phải là một tình huống thoải mái cho lắm. Tôi nhận xét, anh đã làm gì? Tôi thấy mình đang suy nghĩ về thực tế rằng toàn bộ thế giới và mọi thứ trong đó đều đến từ tâm trí của Chúa. Anh trả lời, tôi bắt đầu bước đi với đồng đô la gấp lại trên tay và một câu nói qua đầu tôi lặp đi lặp lại. Đức Chúa Trời nhân điều này lên vô hạn vì chính Đức Chúa Trời ban cho sự gia tăng. Anh dừng lại một chút, lắc đầu và tiếp tục. Tôi đã đi khỏi thị trấn, tôi đột nhiên cảm thấy thực sự đói. Tôi nhìn quanh và thấy tôi đang ở gần sân bay. Tôi vào bên trong tòa nhà ga cuối cùng và tìm thấy một quán ăn nhanh. Khi tôi hỏi chủ quán rằng tôi có thể nhận được gì với một đô la, anh ta nói rằng tôi có thể có bất cứ thứ gì tôi muốn nếu tôi giúp anh ta một tay. Người phụ trách của anh ta đã nghỉ việc tuần trước và anh ta chạy xung quanh như một kẻ điên, cố gắng tự mình làm mọi thứ. Tôi đã đồng ý và chẳng bao lâu sau, tôi đã tự mình điều hành quán ăn nhanh với một phần lợi nhuận. Vì vậy, đồng đô la của bạn thực sự đã được nhân lên rất nhiều. Tôi nhận xét, nhưng áo khoác của anh thì sao, anh bạn? Đó là phần thực sự thú vị. Anh cười và nói, một ngày nọ khi tôi đang đi làm, một phi công dân dụng hành nghề ở Juneau đã nhận thấy áo khoác máy bay của tôi. Chúng tôi đã ngồi nói chuyện, và càng trò chuyện tôi càng nhận ra rằng tôi luôn muốn bay, giống như chú của tôi. Tôi bắt đầu học rồi lấy bằng, và 7 năm sau tôi sở hữu một máy bay thuê nhỏ của riêng mình. Chúng tôi đưa mọi người đến khắp Alaska. Nó đã làm rất nhiều công việc khó khăn, nhưng cái gì cũng vậy, tôi không bao giờ có thể thành công nếu tôi không tìm đến nguồn cung cấp vô tận của mọi phước lành. Tôi biết rằng sự giàu có của Đức Chúa Trời chảy tự do, vui vẻ và không ngừng vào cuộc sống của tôi. Cơ hội gia tăng luôn tồn tại vĩnh viễn trong bạn. Giống như người phi công mà tôi đã gặp ở Juneau, bạn có thể sử dụng các quy luật của tâm trí để thăng tiến và mở rộng theo mọi cách. Hãy cống hiến hết mình cho nơi mà bạn đang làm việc, quan tâm, niềm nở, hòa nhã, yêu thương, tốt bụng và đầy thiện chí với tất cả những người xung quanh bạn và với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Đồng thời, đừng ngại nghĩ lớn. Hãy chiêm nghiệm quy luật về sự sang trọng và tăng trưởng, bằng chứng mà bạn có thể nhìn thấy xung quanh mình. Hãy chúc phúc cho những gì bạn đang làm bây giờ, đồng thời nhận ra rằng đó chỉ đơn giản là bước đệm để bạn đạt được chiến thắng và thành tựu, nhận ra giá trị thực sự của bạn và khẳng định sự giàu có, sự thăng tiến và sự công nhận trong tâm trí bạn. Hãy chắc chắn khẳng định sự giàu có và mở rộng cho mọi người bạn gặp trong ngày, cho dù đó là sếp, cộng sự, khách hàng của bạn hay bạn bè. Hãy tạo thói quen này và bạn sẽ thành công trong việc thấm nhuần tiềm thức của mình. Những người khác sẽ cảm thấy sự giàu có và thăng tiến của bạn, và luật hấp dẫn sẽ mở ra những cánh cửa cơ hội mới cho bạn. Tại sao quy luật gia tăng không có tác dụng với ông ấy? Lý thuyết của ông nghe hay đấy, một người tên Roger nói với tôi sau một bài giảng, nhưng chúng không hoạt động trong thực tế. Tôi đã khẳng định sự thịnh vượng, dồi dào và thành công 2 lần một ngày kể từ lần đầu tiên nghe ông nói vào tháng trước, nhưng tôi không đi đến đâu. Không có gì ngạc nhiên khi tôi ở trong tình trạng tồi tệ như vậy. Mỗi đồng xu mà doanh nghiệp của tôi kiếm được lại bị tính thuế. Tôi đang bị ăn tươi nuốt sống bởi một loạt các quan chức và những kẻ ăn bám vào phúc lợi. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi đã nhận thấy rằng Roger thực sự đang khoe khoang về những khó khăn tài chính của mình. Anh ta đổ lỗi cho chính phủ, thuế, công đoàn, phúc lợi và toàn bộ hệ thống chính trị. Niềm tin yêu nhất của anh đó là anh là nạn nhân bất lực của hoàn cảnh. Anh có nhớ lại không? Tôi hỏi. Khi tôi nói rằng những gì anh chú ý đến, tiềm thức của anh sẽ hấp thụ và nhân lên trong trải nghiệm của anh. Tất nhiên là có, anh ta hơi sốt ruột trả lời. Ông nghĩ tại sao tôi dành thời gian để khẳng định sự thịnh vượng? Anh dành bao nhiêu thời gian theo cách đó? Tôi hỏi. Thời gian ư? 5 phút mỗi sáng và tối. Anh nói. Đó là những gì ông khuyên phải không? Và anh dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để suy nghĩ và nói về các vấn đề tài chính, thuế, chính phủ, vân vân. Mặt anh ta thay đổi. Ồ, tôi biết ông đang nghĩ gì. Tôi tiếp tục. Chừng nào anh còn tiếp tục phàn nàn và dằn vặt về những rắc rối tài chính của mình, anh sẽ tự phóng đại chúng và làm nghèo bản thân. Chỉ cần bạn xem mình là nạn nhân, tiềm thức của bạn sẽ sắp xếp để bạn trở thành nạn nhân. Nghĩa là bạn đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài, cho các vấn đề của bạn, thì bạn sẽ trở thành con mồi cho những yếu tố đó. Nhưng khi bạn bắt đầu hiểu rằng bạn làm chủ tình hình, bạn sẽ trở thành chủ nhân của nó. Đó là quy luật thực sự của tâm trí. Cách anh ấy đảo ngược suy nghĩ sai lầm của mình. Theo gợi ý của tôi, Roger đã đảo ngược quá trình suy nghĩ của mình. Anh ta bắt đầu thấy rằng anh ta có thể thực hành một quá trình sáng tạo vượt qua hoàn cảnh và điều kiện môi trường. Lời cầu nguyện hàng ngày của anh ấy như sau. Công việc kinh doanh của tôi là công việc kinh doanh của Chúa, và công việc kinh doanh của Chúa luôn luôn thịnh vượng. Tôi sử dụng sự giàu có của Đức Chúa Trời một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng để ban phước cho bản thân và những người khác. Tôi biết quy luật gia tăng hiện đang hoạt động và tôi cởi mở, dễ tiếp thu sự giàu có cũng như sự gia tăng bội thu của Đức Chúa Trời. Tôi được cung cấp dồi dào từ cái kho vô hạn của sự giàu có trong tiềm thức của tôi. Ngày và đêm tôi đang thu hút ngày càng nhiều người muốn những gì tôi cung cấp. Họ đang thịnh vượng và tôi cũng thịnh vượng. Tâm trí và trái tim tôi rộng mở đón nhận sự giàu có của Đức Chúa Trời bây giờ và mãi mãi. Khi anh nuôi dưỡng tâm trí của mình bằng những sự thật bên trong này, công việc kinh doanh của Roger đã khởi sắc và nguồn cung cấp bên ngoài của anh trở nên dồi dào hơn. Vào cuối tháng, anh nhận thấy một sự thay đổi to lớn trong bức tranh tài chính của mình. Anh ấy nhìn thấy lợi thế lớn trong việc khẳng định cái tốt và không ngừng để cái tốt đẹp xua đi sự thiếu thốn và hạn chế. Anh phát hiện ra rằng chú ý đến sự giàu có của Đức Chúa Trời là chìa khóa để thành công về mặt tài chính.